Nhà họ Thang có bầy o, chương 26, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lục Thành đi vào phòng bếp, Thang Nhất Viên thì đi lên tầng, hai người giống như thanh niên mới yêu lần đầu, chỉ cần ánh mắt chạm nhau thì mặt đều đỏ lên. Thang Nhất Viên sờ sờ đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, bí mật cong lên khóe môi, cười cười trong chốc lát, rồi ý cười trên khóe môi dần dần biến mất, môi hơi mím lại, lúc này đã không còn tác dụng từ tin tức tố của Alpha, cậu lại nhớ bộ dạng Lục Thành vừa nãy ôm vai hai Omega kia, dù cho Lục Thành không có thật sự chạm vào bọn họ, cậu cũng không nhịn được tức giận đến nghiến răng nghiến lợi khi cậu thở phì phì ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái ranh giới chướng mắt ở giữa giường lại càng tức giận. Vì ranh giới này không có tác dụng gì, mỗi sáng cậu đều tỉnh dậy ở trong lồng ngực Lục Thành, nhưng Lục Thành vẫn như cũ kiên trì đặt nó ở giữa giường, giống như nhắc nhở bản thân rằng không thể quên cậu là đối thủ của mình. Thành Thành oan uổng, thật ra Thành Thành hy vọng có thể cùng Omega chen chúc đến nóng hầm hập một chỗ cùng ngủ, tốt nhất là ôm chặt không rời. Thang Nhất Viên cũng không biết suy nghĩ của Lục Thành, ngược lại nhìn ranh giới kia cậu càng tức giận, đêm nay lửa giận tích góp từng chút một, trong mắt cậu tràn ngập lửa giận, tiến vào phòng tắm tắm để bình tĩnh một chút. Cậu tức giận tắm rửa xong, thời điểm lấy áo ngủ tay bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại ở chiếc váy ngủ màu ren trắng, đợt trước Lục Thành mua về muốn cho cậu mặc nhưng cậu vẫn luôn xấu hổ không muốn mặc. Thang Nhất Viên do dự trong chốc lát rồi lại đỏ mặt cầm lấy áo ngủ ren. Lục Thành bưng một cốc sữa nóng đi vào để cho Thang Nhất Viên uống, trên mặt nở một nụ cười tươi, anh vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, tràn ngập trong phòng là mùi hương từ tin tức tố của Thang Nhất Viên. Lục Thành hơi ngừng lại một chút, bất giác ngửi hai lần, nhắm mắt hưởng thụ, trong đầu đều là hình ảnh về nụ hôn nồng nhiệt ở trong xe ướt át ngọt ngào. Omega bị hôn đến cả người vô lực mềm mại, đỏ mặt thở gấp toàn thân tỏa ra hương thơm. Lục Thành mở mắt ra, Thang Nhất Viên mặc áo ngủ màu trắng ren nằm ở trên giường, chống đầu. Lớp ren đó nửa kín nửa hở, dưới lớp ren thấp thoáng làn da trắng nõn và mềm mại của Omega, bởi vì vừa mới tắm xong, thân thể còn hơi ơi phiếm hồng đầy mê hoặc, đai áo ở chiếc eo thon chưa được buộc kỹ là lướt để lộ ra đường cong hấp dẫn, đôi chân dài trắng hồng mượt mà vắt chéo lộ ra dưới chiếc áo ngắn, nhẹ nhàng chậm chậm cọ sát ga giường. Thuần khiết mà lại quyến rũ. Lục Thành bị khung cảnh ướt át này kích thích đến tim đập thình thịch, tâm vượn ý ngựa, tham lam nhìn từng tấc da thịt lộ ra của Thang Nhất Viên, anh nuốt nước miếng, đưa cốc sữa qua, nói lắp. Uống, uống sữa, Thành ngữ chỉ việc đứng núi này trông núi nọ, không thống nhất giữa việc làm và suy nghĩ. Ừ, giọng Thang Nhất Viên vừa quyết rũ vừa câu dẫn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn cầm lấy cốc sữa, không biết vô ý hay vô tình chạm vào lòng bàn tay Lục Thành, mang cho người ta cảm giác ngứa ngáy. Cậu uống sữa, đầu lưỡi như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Ánh mắt Lục Thành dán vào người cậu, tim đập dữ dội, hết lần này đến lần khác cảm thấy môi khô lưỡi khô, chỉ hận không thể hôn toàn thân cậu một lần, mới có thể giảm xuống loại khô nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Nhất Viên uống xong sữa, khóe miệng cong lên một đường vòng cung đẹp mắt, chậm rãi đặt chiếc cốc lên bàn ở đầu giường, chuyển động một chút, dây áo ren trên vai liền buông xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh tinh xảo. Trên đôi môi xinh đẹp có đính một chút sữa, cậu chậm rãi vươn đầu lưỡi hồng nhuận chậm rãi liếm đi, hai mắt ẩm ướt, sáng ngời nhìn thẳng Lục Thành, giống như yêu tinh đang quyến rũ người. Lục Thành thở gấp tim sắp vọt ra ngoài, không còn khống chế được mãnh thú trong lòng, nhào vào Thang Nhất Viên, thô bạo đè cậu dưới thân, cúi đầu muốn hôn cậu. Cách đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Thang Nhất Viên chỉ có 1 cm, Thang Nhất Viên cười nhẹ, đưa ngón tay tinh xảo lên chặn môi anh. Lục Thành si mê khẽ liếm rồi cắn ngón tay của Thang Nhất Viên. Thang Nhất Viên không hề lưu luyến rút tay ra, tươi cười trên mặt rút đi, giọng vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt. Anh vi phạm, giống như có một cơn sấm rền vang bổ vào não Lục Thành, anh đột nhiên tỉnh lại, cúi đầu nhìn thấy chính mình vừa vượt qua ranh giới. Một giọt máu từ trong mũi Lục Thành chảy thẳng xuống, 2 giọt, 3 giọt. Lục Thành nắm chặt mũi chạy nhanh vào phòng tắm, Thang Nhất Viên đắp chăn, ngủ. Đêm đó, Lục Thành nhét giấy vào lỗ mũi, anh ngủ ở bên này ranh giới, bên kia ranh giới là Omega trắng nõn mặc áo ngủ ren, trong lòng anh ngứa ngáy toàn thân nóng bừng. Lần đầu tiên anh biết ban đêm có thể dài như vậy, mấy lần vươn tay rồi lại thu lại, cố gắng đè nén Tiểu Thành đang chuẩn bị dục dịch, nhưng Omega dưới ánh trăng tinh xảo tuyệt mỹ, toát ra hương thơm nhàn nhạt, Omega ngủ đến là ngọt ngào, ngược lại, chiếc áo ngủ ren trên người cậu lại gợi cảm hấp dẫn, tạo thành một tác động mạnh mẽ. Lục Thành nhắm mắt niệm thanh tâm chú, nhưng thanh tâm chú cũng không có chút tác dụng nào, Omega vẫn mê người như trước, làm cho người ta điên cuồng. Anh đành phải đứng lên, không dám đánh thức Omega, động tác cẩn thận chậm rãi lặng lẽ xuống giường, đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Khi toàn thân tỉnh táo lại, Tiểu Thành Thành cũng bình tĩnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm trở lại giường, vừa định leo lên giường, Thang Nhất Viên vừa vặn trở mình, đôi môi đỏ mọng hơi mở, áo ngủ vừa vặn bị kéo lên, lộ ra đôi chân mềm mại trắng nõn và cặp đào mượt mà. Lục Thành nhanh chóng trở lại và tắm nước lạnh, lặp đi lặp lại điều này mấy lần, ước chừng bị gây sức ép đến cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Lục Thành tỉnh dậy với đôi mắt đen xì. Thang Nhất Viên chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt anh, khuôn mặt vô tội hỏi. Tối hôm qua anh không ngủ sao? Cậu nghiêng người, cổ áo ngủ ren lại mở rộng hơn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, Lục Thành nuốt nước miếng, tầm mắt trượt xuống hai điểm như ẩn như hiện. Nửa phút sau, Lục Thành, a ôi, một tiếng nắm chặt mũi lao vào phòng tắm, Thang Nhất Viên tươi cười tâm tình su y gờ sứa y gờ thay áo ngủ trên người ra. Tuy rằng anh chồng do mất trí nhớ mà phạm phải lỗi lầm, không xuất phát từ dự định ban đầu, nhưng nên trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt. Lục Thành từ phòng tắm đi ra, không chút do dự đem cái đường ranh giới kia ném vào trong thùng rác. Vào thời điểm ăn sáng, Lục Thang Thang lo lắng nhìn Lục Thành đang buồn bã ỉu xìu, nhỏ giọng hỏi Thang Nhất Viên. Ba lớn làm sao vậy? Trên mặt Lục Thành có hai quầng thâm cực lớn, quá dễ thấy, muốn bỏ qua cũng khó. Thang Nhất Viên nhìn Lục Thành, rồi lại nhỏ giọng giải thích với bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba lớn đã làm cho bạn đời của mình tức giận nên mới thành ra như vậy. Bé ngoan, nhớ nhé, khi lớn lên con không được chọc tức bạn đời của mình, nếu không sẽ rất thảm. Cả người Lục Thành đều run lên, trong lòng sợ hãi sờ sờ đôi mắt thâm quầng trên mặt. Lục Thang Thang liếc nhìn người ba khổ sở của mình, ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng ghi nhớ lời ba dặn. Khiến bạn đời tức giận sẽ rất thảm, bé không muốn giống ba lớn đâu. Thang Nhất Viên vừa lòng sờ sờ đầu nhỏ của Lục Thang Thang. Cục cưng ngoan, Lục Thành yên lặng sờ đầu chính mình, Thành Thành cũng ngoan, Thành Thành cũng không dám nữa. Lục Thành chuẩn bị đi làm với hai quầng thâm dưới mắt, điện thoại trong túi anh vang lên. Tôi yêu Omega của mình, đôi môi em ấy đỏ mọng, em ấy thơm ngọt mềm mại, em ấy là người xinh đẹp nhất thế gian này, còn tôi là alpha ngốc của em ý, là alpha cả đời ngốc nghếch của em ý. Tiếng chuông này nghe lâu như vậy, càng nghe càng thích, anh hưởng thụ tiếng chuông một lúc mới tủm tỉm cười lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt trở nên cứng đờ. Là Nguyễn Phi, anh thận trọng nhìn về phía Thang Nhất Viên, ho khan một tiếng, nói. Anh khát quá, anh xuống bếp lấy nước uống. Nói xong cầm điện thoại chạy vào phòng bếp nhanh như chớp. Thang Nhất Viên nhìn qua cốc đầy nước, mắt tối sầm lại. Mở điện thoại, giọng của Nguyễn Phi mang theo tiếng khóc nức nở, dường như vừa mới khóc cậu ta nghẹn ngào cầu xin. Anh Thành, lần trước anh đã đồng ý cho tôi mượn 20 vạn nhưng cũng không thấy anh đổi ý rồi sao? Không có, Lục Thành hết sức lãnh đạm yên lặng tuân thủ lời của ba Lục, bảo trì khoảng cách với bạn trai cũ. Nguyễn Phi khóc lên, anh Thành, anh giúp tôi với, cho tôi mượn 20 vạn, bạn của tôi sắp không xong rồi, hu hu hu, tôi thực sự xin lỗi anh giúp tôi một lần cuối cùng này thôi, tôi hứa sẽ báo đáp anh. Là một alpha có trách nhiệm, khi Lục Thành nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn trai cũ cầu xin, đương nhiên anh rất sẵn lòng giúp đỡ, không kể trước đây anh ta đã từng hứa với Nguyễn Phi. Nhưng nghĩ đến Thang Nhất Viên anh lại cảm thấy chột dạ, muốn an ủi bạn trai cũ cũng không nói được lời nào, chỉ có thể nói thẳng. Hiện tại trong tay anh không có nhiều tiền như vậy, nhưng anh sẽ mượn nó cho em chờ anh. Nguyễn Phi vừa nghe thì càng khóc dữ hơn, Lục Thành là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, nhưng ngay cả 20 vạn cũng không có, còn muốn đi vay. Đây chính là lấy cớ từ chối cậu mà thôi. Cậu ta khóc đến thảm thiết, Lục Thành nghe được đều sững sờ, anh đồng ý với cậu ta, tại sao cậu ta lại khóc thảm như vậy? Cảm động quá phải không? Lục Thành ho khan, nói thẳng, em không cần cảm động như vậy, anh cúp trước. Nguyễn Phi lại càng khóc thảm thiết hơn nữa. Cúp điện thoại xong, Lục Thành quay đầu lại, nhìn thấy Thang Nhất Viên đang dựa vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên, không phân biệt được tức giận hay vui mừng. Tim Lục Thành nhảy dựng, nghĩ đến tình cảnh bi thảm tối hôm qua, đầu gối mềm nhũn, trong lòng không khỏi lo lắng, quyết định đánh đòn phủ đầu, phô trương thanh thế lớn tiếng. Em nghe lén anh gọi điện thoại. Thang Nhất Viên lườm một cái, anh nhất thời thành thật lại, cười ha hà. Chúng ta là đôi chồng hợp pháp, em quang minh chính đại nghe. Thang Nhất Viên không nói một lời nào đi thẳng đến lấy điện thoại trong tay anh, mở ra xem nhật ký gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Lục Thành đập loạn xạ, nhưng Thang Nhất Viên không nói gì, chỉ gửi số của Nguyễn Phi vào điện thoại của mình. Nhìn thấy động tác của Thang Nhất Viên, Lục Thành muốn hỏi cậu muốn số của Nguyễn Phi làm gì, sợ Thang Nhất Viên sẽ tức giận nên không dám hỏi thêm, chỉ có thể thành thật đứng sang một bên xem. gửi dãy số xong, thang nhất viên xác nhận bản thân đã nhận được rồi, thò một ngón tay ra đẩy người càng ngày càng tiến sát vào mình là Lục Thành ra, sau đó đưa điện thoại trả lại cho anh, bản thân xoay người lên tầng. Lục Thành mở miệng còn không có kịp nói lời nào, thang nhất viên cũng không có hỏi một lời. Thang nhất viên bước lên tầng 2, dừng lại cúi đầu lấy điện thoại ra, giơ tay gửi tin nhắn cho Nguyễn Phi, đã lâu không gặp, tôi là thang nhất viên, chúng ta gặp mặt đi. Nguyễn Phi rất nhanh đã trả lời, được, cách chương.